tệ hại ra sao, sự bằng lòng lúc trước của con sẽ biến thành cam tâm tình nguyện. Còn không thể thì chính là duyên hết phận tan. Quay lại không phải là muộn mà là một bước đi tiếp. Dị Uyên nghe vậy trở nên trầm mặc, nghĩ về chuyện xảy ra tối qua. Ông Phúc thấy cô thơ thẩn lại khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Sao, con gái của ba có phải để ý đến chàng trai nào rồi phải không? Dị Uyên nghe vậy liền ngượng ngùng đỏ mặt nhìn ông. Thật ra là gần đây con có gặp gỡ một người, chỉ là anh ấy có hơi khó gần. Hơn nữa có vẻ như trong chuyện tình cảm anh ấy là người rất nghiêm túc, nhưng mà con không hiểu quá nhiều về anh ấy. Rất thích nhưng con lại sợ ở bên anh ấy. Ồ, có người đàn ông chơi con gái của ba sao? Con gái của ba cũng có phải là tiểu thư khuê nữ nghiêng nước nghiêng thành đâu, hay là tiểu thư tài sắc vẹn toàn gì đâu mà không được chê chứ ba. Ông Phú nhìn cô mỉm cười hiền hậu. Nhưng mà con gái của ba là công chúa xinh đẹp nhất trong lòng của ba, ai dám chê ba nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Ba! Được rồi, hôm nào nếu có thể thì mời cậu ấy đến nhà ăn cơm đi. Ba sẽ thay con gái giải đáp nỗi khúc mắc này. Dị Uyên nghe vậy thở dài rồi quay đi, mà lẩm bẩm nhỏ vừa đủ để cho cô nghe. Anh ấy còn không muốn gặp con nữa. Ông Phú khi ấy lại nói. Được rồi, ba nằm nghỉ một lát nhé, nãy giờ ngồi hơi nhiều. Vậy để con đưa ba về phòng. Được rồi, ba đi được, đừng có làm như ba già yếu lắm rồi đấy. Sau đó ông Phú cũng đứng dậy trở về phòng của mình. Dị Uyên lại ngồi đó mà trở nên suy tư, tính toán cái gì đó. Ngày hôm sau, trên trục đường vắng với hai bên là cánh đồng rộng bát ngát, xa xa là núi trùng ẩn sau màn sương dày đặc. Chiếc xe bóng loáng sang trọng lao vút đi trên con đường ấy. Vương Tuấn Kiệt ngồi ghế lái với dáng vẻ điềm đạm lên tiếng. Anh, đúng như anh dự đoán, bên phía lão già Minh Bạch Tạng đã âm thầm cho người đến gặp bọn Hải Còm để tính chuyện rồi. Xem ra cái lão già ấy quả thực là định chơi chúng ta. Cao Duy Khang ngồi ghế sau, gương mặt không biến sắc, vẫn hướng thẳng về phía trước, chân vắt chéo, dựa lưng vào thành ghế, cứ dáng vẻ cao cao tại thượng hấp dẫn người. Một kẻ hám lợi như Minh Bạch Tạng, ông ta chỉ là muốn kiếm thêm món hời lớn hơn từ phía chúng ta. Được thì ăn cả, không được thì lại mượn tay kẻ khác để đạp đổ. Đúng là lão già quỷ quyệt. Vậy thì vẫn theo kế hoạch chứ anh? Đã cất công chuẩn bị quà, tất nhiên là phải tặng rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.